có một cái ưu điểm lớn nhất chính là nàng bằng hữu rất nhiều, dễ dàng cùng người ở chung, mà Lãnh Tuyết Đồng sẽ rất khó cùng người chung quanh ở chung hòa hợp. Nhưng cái này ngược lại là trở thành một vương tất nhiên yếu tố. Bởi vì Lãnh Phỉ Hoa sâu đậm biết, muốn làm một cái vương, dẫn dắt một cái gia tộc, hữu nghị ngược lại sẽ thành vướng bận. Bởi vì vương, tất nhiên là cô độc, chỉ có người cô độc mới có thể đi ở phía trước, dẫn dắt mọi người đi ra một cái trước nay chưa có đường. Sau đó, đang ở Lãnh Tuyết Đồng đi qua Lãnh Băng Duyệt bên cạnh thời điểm, Lãnh Băng Duyệt đột nhiên tự tay ngăn cản nàng. Ngươi chừng nào thì đi lên, chúng ta làm sao không có phát hiện? Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng trả lời, ngoặc kép chấm chấm, cái này có trọng yếu không? Mới vừa trên núi xuất hiện cái dã nhân, biến thái, trước đây cho tới bây giờ không có có loại này chuyện. Ta hoài nghi là ngươi cố ý phái người dọa chúng ta. Lãnh Tuyết Đồng nâng lên ánh mắt, cái kia dầu có mũi nhọn sắc bén ánh mắt, cứ như vậy nhìn chăm chăm nàng, lạnh lùng trả lời, là người của ta thì như thế nào, không phải của ta người thì như thế nào? Lãnh Băng Duyệt nhất thời trừng to mắt một cái, giận dữ nói, ngươi quả nhiên cố ý trả thù ta. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất vĩnh viễn là chính xác như vậy. Như vậy sắc bén, không nói lời nào thì lại lấy, vừa mở miệng tất nhiên đâm thẳng đối phương yếu hại. Nàng cứ như vậy trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Lãnh Băng Duyệt nói rằng, liền điểm ấy khí phách, một chút chuyện nhỏ, liền đại kinh tiểu quái, có thể làm thành chuyện gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi coi thường ta? Lãnh Băng Duyệt là bị chọc tức, mà Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ đạm nhiên bình tĩnh, như tuyết băng tinh thuần triệt bộ dạng, bình tĩnh kể ra nói, quả hen phủ thêm kim lũ y phải không hổ biến thành phượng hoàng. Chỉ có khi nó dương cánh bay cao, đứng ở trên trời góc độ quan sát vùng đất thời điểm, mới sẽ có vẻ không giống người thường. Đến lúc đó, người khác tự nhiên cũng sẽ ngưỡng mộ nàng. Lãnh Băng Duyệt liền bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người hầu như đều muốn nhảy cờn lên. Ngươi đừng quá tự cho là, ngươi cũng không phải nãi nãi, có tư cách gì giáo huấn ta? Ngươi mới quả đen đâu. Nhưng mà, Lãnh Tuyết Đồng căn bản không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vẹt da của nàng tay, liền tự mình mang theo nàng đặc biệt tự tin mà kiêu ngạo, từ mấy người bên cạnh chỉ có nhưng đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.